nhưng có cần hỏi đi hỏi lại mãi một câu thế không? Nửa đêm đi ăn cơm, đưa về tận cửa còn lưu luyến không muốn rời. Bạn bè kiểu gì thế? Em nói là bạn bè thì là bạn bè, anh không tin, thì em có cách gì để anh tin chứ? Điện thoại không nghe, em bảo anh làm sao tin tưởng được? Em không nghe thấy chuông. Cô không nói dối, vì tránh phiền phức không cần thiết, nên lúc ăn cơm cô để rung, tuy nhiên nó vẫn ồn, nên cô tắt rồi cất đi. Sự thật là em chột dạ, không dám nhận điện thoại. Quả thật không thể nói lý với nam nhân này, cô nhẫn nại giải thích. Nếu không tin lời nói của em, anh cần gì phải hỏi nữa? Anh cho rằng là cái gì chính là cái đó, em không có ý kiến. Như vậy, anh hài lòng chưa? Lời vừa dứt, cô xoay người rời khỏi thư phòng. Hắn không có giữ lại cô, hắn chưa bao giờ thấy cô tức giận như vậy. Từ trước tới giờ hắn luôn có thói quen, nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô, chưa từng nghĩ qua không có ai là thánh nhân. Mỗi người đều có một vài khuyết điểm nhỏ, cô cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu được vấn đề đang thắc mắc, vì sao trước mặt hắn cô chỉ có một loại diện mạo. Đó là bởi vì cô đã quen đè nén chính bản thân. Hiện tại cô không muốn là một người vợ như cái bình hoa. Giống như hai tên bạn tôi đã nói, cô bắt đầu phân công lại hắn. Đối mặt với tình huống này, hắn hẳn là khó chịu, nhưng kỳ quái là hắn thấy buồn cười. Thì ra búp bê của hắn cũng có hỉ nộ ai ố, là búp bê có linh hồn cảm xúc. Trong phút chốc, cô không chỉ là cô búp bê cao quý xinh đẹp để trưng bày mà còn có cảm xúc, không còn phải là tượng trưng mà là chân thật. Không thể phủ nhận sự chân thật này làm hắn vui vẻ, nhưng hắn không thể hiểu được đối với nam nhân khác cô không giữ được khoảng cách sao. Đừng nói hắn hẹp hòi, thử hỏi có người đàn ông nào dễ dàng tha thứ cho vợ mình vừa đi ăn tối rồi cười nói vui vẻ thân mật với người đàn ông khác. Tại sao hắn chưa bao giờ biết búp bê của mình lại có duyên với nam nhân như vậy? May mắn là ít khi cô gặp gỡ nam nhân khác, nếu không hắn phải canh phòng suốt ngày sao? Hay đây là lý do cô bảo đi học thêm thiết kế gì đó? Thật sự là cô đi học thêm ư? Mặc dù hắn có nghi ngờ chuyện này, nhưng lại nghĩ cô không có lý do gì mà nói dối chuyện này, cho nên không để ý nữa. Thế nhưng bây giờ hắn phát hiện, hắn thật sự không biết gì về cô cả, chuyện gì cũng rất ngạc nhiên. Thật là đau đầu, hắn thống hận cảm giác bất an này. Từ nhỏ đến lớn chưa khi nào Lam Vân Diễm tức giận như lúc này, tức tới độ vừa ăn cơm, vừa không nhịn được mắng chửi. Hắn đi ăn cơm với người khác, hắn muốn ăn cơm ở ngoài, tại sao cô không thể? Hắn bỏ cô ở nhà không quan tâm, tại sao cô không được phép chăm chút cho cuộc sống chính bản thân mình? Khốn kiếp, hột gà thối, không hiểu lòng cô một chút nào, trong mắt cô trừ hắn còn có nam nhân nào sao? Bụng lấp đầy bữa trưa, tinh thần được nâng cao, uống xong ngụm cà phê, Lâm Dĩ Quân rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc. Chửi bới làm thế làm chi, sinh khí như thế cho mệt bản thân, cậu nên cao hứng đi chứ, anh tới như thế chẳng phải đang ghen hay sao? Lam Vân Diễm đột nhiên khựng lại, không nghĩ tới việc hắn giận dữ có liên hệ tới chữ ghen. Tớ không tin, anh ấy ghen dữ dội như thế. Lâm Dĩ Quân cười hớn hở, đối với kết quả này, thật là thỏa mãn. Cậu nhầm rồi, anh ấy không phải ghen, mà chẳng qua muốn vợ anh ấy phải an phận ở nhà. Anh ấy quen thói làm lão đại, nhưng cũng không phải đại nam nhân. Hai dạng người này có gì khác nhau đâu? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nào cô chỉ mong ngược lại. Ông xã có thể quen thói ra lệnh, nhưng chẳng lẽ không thể trừ cô, vợ hắn ra được ư? Được rồi, cho dù anh ấy có hơi quá đáng thì cậu cũng không cần phải tức giận như vậy. Tin tớ đi, nếu không phải anh ấy ghen, sẽ không vội vã chạy về nhà như thế đâu. Nói xong lông tơ toàn thân Lâm Dĩ Quân dựng cả lên, hỏng bét, không cẩn thận chưa đánh đã khai. Làm sao cậu biết anh ấy vội về nhà? Cười khan vài tiếng, Dĩ Quân cố gắng lấp liếm. Hôm qua, lúc sắp tan làm, tớ vô tình gặp anh ấy ở đại sảnh. Sau đó thì sao? Vân Diễm gặng hỏi tới. Thì đương nhiên là hàn huyên mấy câu. Thôi thôi, cậu đừng trừng mắt nhìn tớ như vậy. Sự thật là tớ tiết lộ hành tung của cậu, nhưng mà do tớ muốn khảo nghiệm phản ứng của anh ấy thôi mà. Lâm Dĩ Quân càng nói càng nhỏ, mặc dù đây không phải là việc quang minh chính đại gì, nhưng cô cũng có ý tốt chứ bộ. Cậu dám khẳng định chỉ tiết lộ hành tung tớ thôi sao? Không có lửa làm sao có khói? Hai người chơi với nhau đã nhiều năm, cô tin chuyện này không đơn giản như Dĩ Quân nói. Có thể cười ha hả lấp liếm chuyện này không nhỉ? Xem chừng khó đây. Bạn tôn là kiểu người không biết thì thôi, biết thì tra hỏi tới cùng. Nếu như Vân Diễm không tra ra manh mối, cô chắc chắn gặp phiền toái lớn rồi. Lâm Dĩ Quân đột nhiên trợn trừng mắt. Người đang đẩy cửa phòng nhân viên nghỉ ngơi đi tới kia, chẳng phải là anh họ hay sao? Cô kích động nắm chặt tay Vân Diễm, lưỡi thiếu chút nữa xoắn không nói nên lời. Diễm Diễm, nhanh lên, cúi đầu xuống, trông cậu... Quân Quân, ăn cơm chưa? Diêm Nhược Thiên hoàn toàn không để ý việc xuất hiện của mình gây xôn xao. Em ăn no rồi, đại tổng giám đốc, sao lại chạy tới đây? Lâm Dĩ Quân chậm chạp khôi phục tinh thần, trong lòng không khỏi đánh trống rối loạn. Thỉnh thoảng anh cũng đi khảo sát ở mấy phòng ăn. Dạ... Lâm Dĩ Quân nhịn không được, liếc qua bạn tốt một cái, xem ra mặt đã dán chặt vào đĩa thức ăn. Diêm Nhược Thiên rất tự nhiên, nhìn theo tầm mắt của cô em họ, mặc dù hình ảnh này không giống với ngày thường, nhưng hắn không để bụng. Hắn thích nhân viên chăm chú nhìn mình, ngưỡng mộ mình, ngoại trừ những ánh mắt mê đắm của nữ nhân. Anh họ có chuyện gì muốn nói với em hả? Nếu hắn đơn thuần đến thị sát, cũng không khi nào lại tới hỏi thăm cô như thế. Hắn không phải là người đa lễ. Quan sát một chút, hắn có chút không tự nhiên. Em có biết dạo này Diễm Nhi bận rộn gì không? Cô ấy... À, cô ấy hình như đang đi học thêm, thiết kế trang sức thì phải. Lâm Dĩ Quân lén nhìn bạn tốt một cái. Bạn tốt kia sao dám dùng sức đạp mạnh như vậy? Chân cô sẽ bị sưng lên mất. Em làm sao vậy? Em không sao, thật ra em không rõ lắm, bởi vì cô ấy cũng hỏi em nên đi học gì. Em cảm thấy Diễm Diễm hợp với việc thiết kế trang sức, nên khuyên cô ấy đi tuyển. Sau này có việc em quên hỏi kết quả thi tuyển, mà cô ấy cũng chưa có báo lại gì với em. Lời này đã hòa mỹ lắm rồi, nhưng bà bạn tốt đối diện kia vẫn chưa hài lòng hay sao, lại tiếp tục dẫm chân của cô. Vậy à? Hắn nhìn ra, nhà đầu này có chuyện đang gạt hắn. Mặc dù Diễm Diễm làm chuyện gì cũng hỏi em, nhưng cô ấy cũng có suy nghĩ, ý kiến của người khác cũng chỉ là góp ý thôi. Anh cũng biết cô ấy không có hứng thú với trang sức châu báu, có lẽ khả năng lựa chọn những ngành học khác sẽ cao hơn ngành này. Chân lại bị đá. Rốt cuộc cô nói gì sai sao? Cô thừa nhận lời này không thuận nhưng cũng không phải không thông mà. Diêm Nhược Thiên biết có tiếp tục truy vấn cũng không thể tìm được đáp án, quyết định chấm dứt. Anh đi sang chỗ khác thị sát, không làm phiền em nữa. Anh mau đi đi. Cô mong anh họ mau mau đi thôi, hắn lại hại cô mất nửa cái mạng rồi. Mặc dù Diêm Nhược Thiên đã rời đi, Lâm Dĩ Quân cũng chỉ dám thầm thì. Sao cậu lại đa tớ? Lam Vân Diễm nhịn không được trợn mắt. Cậu chưa từng nghe qua bốn chữ càng tô càng đen à? Tớ vừa rồi càng tô càng đen à? Cậu càng cố giải thích, anh ấy càng dễ dàng bắt được vấn đề. Đừng quên, anh ấy là thương nhân xảo quyệt, chắc chắn bây giờ việc tớ lên lớp đã thành mối nghi ngờ trong lòng anh ấy rồi. Cho dù không nhìn thấy mặt chồng mình, nhưng qua giọng nói cô tin rằng hắn sẽ trả xét chuyện cô đi học. Lúc này thì xong đời rồi. Đây đều là lỗi của cậu, cậu không nên đá tớ chứ. Lúc ấy tớ chỉ muốn nhắc cậu đừng làm loạn thêm nữa, đã đủ phiền toái rồi. Hai người chúng ta thật không ăn ý. Ai ra, thôi không sao cả, trừ phi anh ấy bắt được cậu, nếu không chỉ là hoài nghi thôi. Đúng vậy, thành thật mà nói, cô muốn chồng cô truy ra chân tướng, nhưng cũng hiểu rõ, nếu vậy nhất định một cuộc chiến tranh sẽ xảy ra. À, thế rốt cuộc cậu học gì vậy? Nghệ thuật cắm hoa. Sau này cũng định làm gì, nhờ báo cho tớ một tiếng, đừng như lúc nãy hại tớ ngu ngốc vậy. Đột nhiên hai mắt Lâm Dĩ Quân sáng ngời. Nhưng cậu tin chưa, anh ấy ghen, thấy được sức quyến rũ của vợ mình, anh họ tớ đang lo lắng lắm rồi đấy. Tớ chẳng thấy anh ấy ghen. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Lam Vân Diễm thoáng dao động. Hắn đang ghen ư? Cẩn thận suy nghĩ, trước giờ hắn không có bất cứ sự kích động nào. Tối qua chẳng phải phản ứng mạnh sao? Thậm chí đứng ngoài chờ cô về, không phải là biểu hiện hắn đang quan tâm chuyện của cô sao? Cậu cũng biết còn gì, tính anh họ tớ rất cao ngạo. Muốn anh ấy mở miệng thừa nhận chuyện lo lắng vợ mình có người khác là chuyện không thể nào xảy ra. Nhưng anh ấy chạy tới tìm tớ khẩn trương như vậy, không phải là ăn nguyên một bình giấm rồi ư? Căn cứ lẽ thường, hành vi của hắn đúng là ghen tuông, mà đây là điều cô mong đợi ư? Cô vất vả chút hết tâm tư đặt trên người chồng mình, không muốn vây quanh hắn, không muốn quay đầu lại, trở về là Lam Vân Diễm xưa kia. Cô ép bản thân không đặt bất cứ kỳ vọng gì ở hắn nữa. Đúng vậy, trí não ra lệnh phải như thế, nhưng trái tim lại vẫn bị mê hoặc. Khi nghe thấy tiếng ho khan từ thư phòng truyền ra, Lam Vân Diễm hiểu được một đạo lý. Cho dù cô không muốn ôm bất cứ mộng tưởng nào ở Diêm Nhược Thiện nữa, nhưng cô không có cách nào hủy diệt được tình cảm của cô với hắn. Cô quan tâm việc của hắn, quan tâm hỉ nộ ái ố của hắn. Cộc cộc cộc, cô lễ phép gõ cánh cửa thư phòng vốn đã mở. Có phải anh bị cảm lạnh rồi không? Ngẩng đầu lên liếc mắt một cái, hắn không nói gì, lại cúi đầu, bộ dáng hệt như trẻ con đang giận dỗi. Thấy thế cô suýt nữa cười thành tiếng. Tại sao cô chưa từng phát hiện nam nhân này có một màn trẻ con như thế?